Lao tình, chương 33, theo đuổi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào, quản lý Châu. Hắn nhẹ giọng, cúi đầu rồi đi vào cùng cô. Khuôn mặt hắn lúc này vẫn giữ nguyên hiện trạng khó gần và cau có. Chắc có lẽ hắn muốn dùng khuôn mặt này để ép cô hết tình cảm với hắn. Nhưng phải hiểu rõ được, tình cảm là xuất phát từ con tim. Không phải cứ đột nhiên là có hay sẽ hết được. Liệu Diệp Minh Hàn có phải đang lầm đường lạc lối khiến cho trái tim hắn đau đớn nhiều hơn hay là cách tốt nhất để bảo vệ Miễn Ni khỏi hắn? Miễn Ni vừa đeo xong tạp dề, quay lại giật mình bởi khuôn mặt băng lãnh của hắn. À thì hôm nay hắn có làm việc. Trong lòng cô hiện lên một tia sáng nhẹ nhưng nó rất yếu ớt và còn yếu hơn nữa thì nhìn thấy khuôn mặt của hắn không thèm đếm xỉa gì đến mình. Cứ ở bên hắn là cô lại thấy tim mình mềm nhũn đi rất nhạy cảm. Cô cũng buồn, nhưng vì muốn bắt chuyện mà cô lên tiếng. Chào, Hàn, cô nhẹ giọng, ánh mắt ngước lên nhìn hắn. Hắn vẫn vậy, vẫn im lặng và không hề hó hé câu nào. Miễn Ni thấy vai mình bắt đầu run lên. Lòng cũng vì điều ấy mà hồi hộp. Hy vọng một ánh sáng nhỏ là hắn sẽ không ghét cô sau sự việc tối hôm đó. Nhưng không, hắn mặc kệ Miễn Ni đứng đó mà bỏ ra ngoài. Lòng cô lúc này như lửa đốt, như có hàng trăm hàng vạn con kiến đang cắn vào người cô. Nó tệ dại và đau điếng vô cùng. Miễn Ni lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân, đã hứa là sẽ theo đuổi đến cùng rồi mà. Cô cười ngượng, cố lấy lại vẻ vui vẻ như thường ngày mà lấy ra cái vì được cô trau chuốt hôm bữa ra trước mặt hắn. Thấy Miễn Ni tới gần mình, ánh mắt của hắn lại sắc bén hơn nữa. Lúc này nhìn mặt hắn mà Miễn Ni lại cứ ngỡ như hắn đang nói cô rất phiền và mong cô cút đi khỏi mắt hắn. Ừ thì trong lòng rất đau đó. Nhưng không phải giữ bình tĩnh mà đưa món quà ra trước mặt hắn. Minh Hàn lúc này khó hiểu. Hắn lạnh giọng lên tiếng. Gì? Câu nói đầy cục xúc. Lạnh nhạt. Bây giờ Miễn Ni ước gì đêm hôm đó sẽ không xảy ra. Nó sẽ không tồn tại khiến cho hắn bây giờ thật vô tình. Đây, đây là món quà tôi tặng anh. Miễn Ni e ngại, tay run run đưa hộp quà trước mặt hắn. Tưởng đâu được hắn cầm lấy, tưởng đâu hắn sẽ nhận. Nhưng nào ngờ được, hắn cầm hộp quà lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngờ của Miễn Ni nói. Cái này, cô nghĩ tôi sẽ nhận à? Hắn ta cười khinh miệt, rồi thẳng tay quăng hộp quà ra kia đường. Tôi không cho phép cô thích tôi. Hắn hừ giọng rồi bỏ đi. Để lại mình Miễn Ni như chết chưng trước những điều hắn nói. Minh Hàn của cô đâu rồi? Sao anh ta lại trở nên như vậy? Không, không, đây không phải là Minh Hàn mà cô yêu. Hắn ta lạnh lùng như một tên ác ma vậy. Miễn Ni chua xót, từng giọt nước mắt cứ thế lăn ra. Có thể hắn không thích cô, nhưng đừng làm như vẻ ghét cô lắm. Cuộc sống này chưa đủ tồi tệ với cô hay sao? Mà hắn còn làm vậy, như lấy dao cứa vào tim mình nhiều nhát. Miễn Ni lại cứ âm thầm suy nghĩ. Điều đó làm cô càng thêm đau điếng. Tủi hờn, dù có như thế nào đi nữa, em vẫn thích anh. Miễn Ni cố tình nói lớn cho hắn nghe, cho hắn hiểu được, dẫu hắn có lạnh lùng với cô đến đâu, cô vẫn một lòng một dạ thích hắn. Dù rằng đã bị từ chối đi món quà, lòng cũng trở nên đơn đau nhưng Miễn Ni vẫn dành tình cảm cho hắn. Tình yêu mà, đâu phải cứ nói hết là được. Miễn Ni rời đi vào trong quầy, nén lòng mà làm việc. Hắn lúc này khi nghe đến những lời nói đó của Miễn Ni lại cứ như cơn đau vô cùng vô tận. Người con gái mà hắn yêu cuối cùng cũng nói thích hắn rồi. Nhưng chớ trêu làm sao khi cả hai lại ở trong tình trạng khập khiễng này. Giữa tội ác và tình yêu theo hắn là điều không thể tồn tại song hành. Một con quỷ ác nhân như hắn, thật sự không xứng đáng với một thiên thần bé nhỏ như Miễn Ni. Cuộc tình này đau đến đáng thương, và đôi khi lại làm con người ta phải suy nghĩ. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập nhưng vô tình lại không chung một tần số. Thật sự đáng thương vô cùng. Cả hai cứ thế, ai làm việc nấy. Không gian im lặng bao trùm cả cửa hàng khiến cho quản lý Châu cảm thấy như đứng giữa một nơi cận kề nguy hiểm. Thở thôi cũng đã là chuyện khó khăn. Trong tâm trí hắn lúc này, chỉ là hộp quà bé xinh kia mà Miễn Ni dành cho hắn. Hắn hy vọng sẽ không có tên nào lụng đi. Sự thật lúc này hắn muốn vồ đến cầm lấy hộp quà đó trong tay, nhưng sao lại xa vời quá. Hắn cứ quay cuồng trong đầu. Cảm giác tội lỗi lại trào dâng. Hôm nay, hắn làm tổn thương người con gái mà hắn yêu, đồng thời cũng tạo nên vết xước trong lòng hắn. Hỡi cuộc đời, xem ta là gì thế? Cớ sao trao duyên lại chẳng thèm trao phận, khiến cho tim người đau, tâm kẻ nát, khiến cho mối tình đi vào thiên thu vạn xa. Cách chương.